Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 988, chương 988 vô hạn làm công. Ngay tại Thẩm ca nghĩ như vậy thời điểm, một bên truyền đến quen thuộc tiếng kêu sợ hãi. Tôn Kiện cầm lấy xúc cứt xúc kinh ngạc nói. Ta vì cái gì ở chỗ này? Hắn mấy cái khác Thẩm ca tiểu đệ cũng ăn mặc đủ loại bao tay. Tạp dề đi ra, một bộ không biết chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Thẩm ca vẻ mặt biến hóa nói. Không thích hợp, tiệm này quá không đúng. Hắn quyết định mang theo các tiểu đệ rời đi. Thế nhưng bước ra quán cà phê trong nháy mắt, cũng đã lần nữa mắt tối sầm lại. Tựa hồ đã mất đi ý thức. Đem Thẩm ca lần nữa kịp phản ứng thời điểm. Hắn đang quỳ trên mặt đất, cầm lấy khăn lau quét nhà. Càng làm cho hắn cảm giác được quỷ dị chính là, hắn cảm giác mình sáng bóng rất nhuần nhuyễn. Đây là, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn thời gian. Hiện tại là 5 giờ chiều. Có vấn đề, Thẩm ca giơ chân lên liền hướng phía cổng vị trí đi đến. Hắn phát hiện giống như hắn muốn đi ra ngoài còn có Tôn Kiện. Nhưng khi hai người cùng nhau bước ra quán cà phê sau đại môn, mắt tối sầm lại sáng ngời. Lần nữa lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn phát hiện thời gian vẫn như cũ là 5 giờ chiều. Hai người đang cùng một chỗ tại phòng bếp rửa chén. Tôn Kiện ôm đầu nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta cái gì đều không nhớ rõ? Chúng ta làm sao tại rửa chén? Không nên kinh hoàng, giữ vững tỉnh táo. Thẩm ca lấy ra điện thoại nói ra, ta gọi điện thoại thử một chút. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng gọi điện thoại kết quả, vẫn là mắt tối sầm lại mất đi ý thức, mang theo chỗ trống trí nhớ đầu, xuất hiện tại ngày thứ hai trong quán cà phê. Sau đó mấy người mỗi lần tỉnh táo sau đều sẽ nếm thử chạy trốn. Điện thoại, công kích triệu diệu, công kích mèo các loại hành vi, nhưng bọn hắn mỗi lần nữa thức tỉnh về sau, đều sẽ quên trí nhớ lúc trước, tiếp tục lặp lại đi qua nếm thử. Mà càng làm cho Tôn Kiện bọn hắn cảm giác được kinh sợ chính là bọn hắn lý giải đến mất đi trí nhớ thời gian bên trong. Bọn họ đều là tại làm việc nhà, mà lại bọn hắn phát hiện bọn hắn vậy mà đối thủ công nghiệp vô cùng thuần thục. Thậm chí nhắm mắt lại đều có thể rửa chén quét nhà. Thật giống như đã ngồi cực kỳ lâu như thế. Loại này cảm giác quỷ dị. Thật giống như trong thân thể của bọn hắn có cái thứ hai linh hồn điều khiển bọn hắn tại làm việc nhà như thế. Nhưng mãi đến lần gần đây nhất tỉnh táo mới thôi, bọn hắn đều chỉ nhớ rõ tới quán cà phê chuyện lúc trước. Thời gian trở nên rối loạn, trí nhớ trở nên mơ hồ. Loại tình huống này khiến cho Thẩm ca đám người khó chịu muốn nổi điên. Nhìn xem lại một lần nhảy dựng lên nghĩ muốn chạy trốn mấy người. Triệu Diệu ngáp một cái, một chỉ điểm ra. Liền thấy đồ long bảo đao bắn ra, trực tiếp đâm qua mấy trên thân thể người. Tại mấy người giữa tiếng kêu gào thê thảm ngừng lại, Thẩm ca một mặt thống khổ nói ra, đây là chúng ta làm công ngày thứ mấy? Chúng ta còn muốn làm bao lâu? Lúc này mới ngày đầu tiên a. Triệu Diệu vừa cười vừa nói, yên tâm, con người của ta nói chuyện là nhất giữ lời. Chỉ cần vì ta làm công 7 ngày, ta liền thả các ngươi đi. Ngày đầu tiên, thế nhưng là vì cái gì ta cảm thấy chúng ta đã làm rất lâu. Chính các ngươi xem điện thoại nha, phía trên có thời gian, ta sẽ còn lừa các ngươi sao? Triệu Diệu chỉ huy bọn hắn tiếp tục làm việc đi, làm xong việc về sau đi ngủ, lại đem bọn hắn kéo vào trong mộng khảo thí phong ấn thế giới. Tỉnh ngủ về sau thì là kéo đến vĩnh sinh chi môn nơi đó lại làm thịt một đợt. Dùng để tồn trữ vĩnh sinh chi môn phục sinh số lần. Cái này kêu là một món ăn ba thu. Triệu Diệu một bên gọi Caesar tới. Chuẩn bị lần nữa biến mất bọn hắn đi qua 24 giờ trí nhớ. Một bên hướng bên cạnh nữ hài nói ra. Ninh ninh, đem điện thoại di động của bọn hắn thời gian lại triệu hồi bên trên một ngày. Số 21, dù sao liên lụy đến rất nhiều hắn cơ mật. Những này giao hẹ dùng thời điểm vẫn là cần phải thật tốt tiêu trừ trí nhớ. Mà đối trầm lực mấy người mà nói, thời gian này mỗi ngày đều là bị Triệu Diệu hàng phục. Lưu lại làm công ngày đầu tiên. tựa như lâm vào vô hạn việc nhà trong địa ngục. Triệu Diệu nắm vuốt Tôn Kiện đầu, quan sát một chút, vị này nhân viên giống như ngã bệnh, không bằng chúng ta, chấm ngoặc kép, được rồi, liền để cho các ngươi qua đến ngày thứ hai, vui vẻ một cái đi. Triệu Diệu nhìn về phía một bên Ninh Ninh nói ra, về sau mỗi ngày cho bọn hắn điều đến số 22 đi. Bọn hắn làm công ngày thứ hai. Ân, ngày mai trước hết không tiêu trừ trí nhớ. Một bên Ninh Ninh ngoan ngoãn nghe, trong lòng âm thầm run rẩy, có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi. Chào ông chủ giống so ta trong tưởng tượng càng thêm lợi hại a. Thế nhưng cũng so ta tưởng tượng bên trong muốn hung tàn tốt nhất nhiều a. Ta có phải hay không vẫn là đừng ở chỗ này làm việc. Chờ một chút, ta sẽ không phải đã lại ở đây làm việc rất lâu. Làm việc rất nhiều năm a. Ninh Ninh trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chẳng lẽ ta làm việc 10 năm mới cầm một tháng tiền lương? Ngày thứ hai, Triệu Diệu vỗ vỗ Trầm Lực cùng Tôn Kiện bả vai, khích lệ nói, chúc mừng các ngươi, hôm nay là làm công ngày thứ hai, lại có 6 ngày các ngươi liền có thể đi. Tôn Kiện cùng Trầm Lực đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đã qua một ngày a, cảm giác mệt mỏi quá a, nguyên lai làm việc nhà cũng là mệt mỏi như vậy sự tình. Mọi người cố lên, làm tiếp 6 ngày chúng ta liền có thể đi. Trầm Lực cảm kích nhìn xem Triệu Diệu, ngài thật là đại nhân hữu đại lượng, chỉ cần chúng ta làm việc 7 ngày liền chịu thả chúng ta đi. Ai, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, làm người a, liền là không thể so đo quá nhiều được mất, người cũng chớ để ở trong lòng. A, Trầm Lực nhìn xem tay của mình kỳ quái nói, vì cái gì ta ngón cái không có? Nhìn xem lần nữa bị đánh ngất xỉu đi qua mấy người. Triệu Diệu phất tay nói ra, cho ta đem Lucy gọi tới, cho bọn hắn tái sinh xong lại tiếp tục chế tác. Một bên khác, Triệu Diệu đi qua những ngày này cố gắng, cũng chính là phong ấn trong thế giới thật nhiều năm thiết kế, khai phá, khảo thí về sau, rốt cục hoàn thành hơn phân nửa lượng công việc. Dự định muốn để Apple bên kia chính thức thượng tuyến này Triệu Diệu nghiên cứu phong ấn thế giới 2. Bởi vì phong ấn thế giới dài đến hơn nửa năm giữ gìn, ban đầu các người chơi cũng sớm đã gào khóc đòi ăn, đem Triệu Diệu mắng thương tích đầy mình. Theo chờ mong, nôn nóng, phẫn nộ đến cuối cùng tuyệt vọng, rất nhiều người vẫn còn vạn phần mong đợi lấy phong ấn thế giới thượng tuyến. Thế là đem phong ấn thế giới 2 tuyên bố mở ra ngày về sau, trò chơi vòng lại lần nữa oanh bắt đầu chuyển động. Triệu Diệu biểu lộ bao cũng lần nữa cuốn tới. Mà tại Triệu Diệu thôi động phía dưới, toàn thế giới đều đại chủ chảy truyền thông đều tại tuyên truyền lấy phong ấn thế giới 2. Đồng thời, vì tuyên truyền cùng khiến cho nhiều người hơn tham gia phong ấn thế giới 2 cái trò chơi này, Triệu Diệu lại tự mình đập một cái video tới giới thiệu trò chơi. Chỉ thấy trong video, Triệu Diệu vừa cười vừa nói, mọi người tốt, phong ấn thế giới 2. Người không có chơi qua hoàn toàn mới phiên bản mở ra, chỉ cần trải nghiệm 3 phút, người liền sẽ giống như ta yêu trò chơi này. Tại trong video, Triệu Diệu cũng tuyên bố phong ấn thế giới 2 đem không có đẳng cấp hạn mức cao nhất. Mỗi tháng đẳng cấp bài danh 10 vị trí đầu người, có thể đạt được 100 triệu đến 1.000 vạn đô la Mỹ ban thưởng. Lần tháng bắt đầu không thể lặp lại lấy được thưởng. Nói cách khác, mỗi người cả đời nhiều nhất cầm một lần 10 vị trí đầu đẳng cấp ban thưởng. Từng chiếm được ban thưởng bài danh hoãn lại. Đồng thời, hàng năm càng biết tổ chức phong ấn thế giới 2 đoàn thể đối chiến thi đấu vòng tròn. Hạng nhất sẽ ban thưởng 10 ức đô la Mỹ. Sau đó liền là phong ấn thế giới 2 mặt khác các hạng mới cách chơi. Bản đồ mới, mới phó bản, mô hình mới giới thiệu. Trong video, lít nhà lít nhít mưa đạn theo Triệu Diệu tuyên bố ban thưởng kim ngạch bắt đầu mà bạo phát đi ra. Con mẹ nó không chỉ là muốn ta lá gan, còn muốn mạng của ta a. Nhanh lên đem này tiền bẩn cầm lấy đi. Đem trò chơi giao ra. Mau cứu hài tử. Triệu Diệu nhìn xem trên mạng liên quan tới phong ấn thế giới 2 đủ loại tin tức, hơi nhếch khóe môi lên. có hắn mang theo chính phủ lực lượng can thiệp, lại thêm mộng cảnh trò chơi tính đặc thù, thay thế giấc ngủ tác dụng, còn có cái kia cách xù tiền thưởng. Triệu Diệu đã có thể tưởng tượng ra được phong ấn thế giới sẽ có nhiều sôi động. Mà nghĩ đến mình tại bên trong thiết trí đủ loại thiết lập, Triệu Diệu liền nhịn cười không được. Hắn khai phá trò chơi mục đích đúng là vì tăng lên siêu năng mèo tiến hóa đầu. Cho nên cần càng nhiều người chơi tốn nhiều thời gian hơn đợi ở trong game. Đồng thời càng nhiều quan tâm hắn. Hiện tại Triệu Diệu, giống như có lẽ đã có thể thấy từng lớp lá gan bị hắn thu cắt bỏ tình cảnh. Phịch một tiếng, Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía bị phá tan cửa phòng ngủ. Cau mày nói ra, làm gì a Triệu Tuyết? Triệu Tuyết hai mắt sáng lên nhìn xem Triệu Diệu. Nói ra, người nói ban thưởng là thật sao? Đương nhiên là thật, người làm sao chịu ra nhiều tiền như vậy tới ban thưởng người chơi? Dĩ nhiên không phải ta ra. Triệu Diệu nói ra, anh phương pháp mặt trời chói chang bên trong, từng hàng năm ra 100 ức đô la Mỹ đến cho công ty game. Đối bọn hắn tới nói chín châu mất sợi lông thôi. Này là bảo vệ phí đi. Triệu Tuyết lắc đầu, không xoắn suýt những này, mà là nhìn xem Triệu Diệu. Một mặt mong đợi nói ra, trò chơi là ngươi khai thác, ngươi nhất định có hướng dẫn a. Không có hướng dẫn, làm sao có thể? Đây là ngươi thiết kế, ngươi khai thác a. Ta làm trò chơi, chân chính đỉnh tiêm trò chơi, nơi nào sẽ có cái gì hướng dẫn? Sau một khắc, Mạt Trà bỗng nhiên phá tan cánh cửa, một đầu nhảy vào Triệu Diệu trong ngực, nịnh hót nói ra, Triệu Diệu, phong ấn thế giới hai tình báo có thể hay không nói cho ta một chút a? Triệu Diệu còn chưa lên tiếng, cửa phòng lại bị bịch một cái phá tan, bánh mật trực tiếp nhảy lên Triệu Diệu đầu, la lớn, Triệu Diệu, Triệu Diệu, ta có thể hay không sớm chơi phong ấn thế giới? Ngoặc kép, mấy ngày về sau, châu Âu, Pháp quốc Paris đầu đường bên trên. Một đầu nguyên bản đang nằm sấp dưới ánh mặt trời phơi nắng ngủ kinh chơ la mèo đột nhiên thân thể run lên, mở mắt lần nữa về sau. Trong mắt đã toát ra linh tính hào quang. Lạc lạc bọn hắn mất đi liên lạc quá lâu. Cũng không biết đang kiếm thứ gì. Kinh chơ la lắc lư một cái đầu. Nhìn xem Paris phồn hoa đường đi. Ngoài ý muốn nói, viên tinh cầu này không tính quá nguyên thủy nha. Hắn nhảy xuống bệ cửa sổ. Đi lại tại trên đường phố, xem lấy trên địa cầu phong thổ, đột nhiên lỗ tai dựng lên, quay đầu nhìn về phía một tên nằm trên ghế người trẻ tuổi. Nhìn đối phương trên đầu mang máy chơi game, một mặt kỳ quái nói ra, đây là ý thức lực mùi vị, thổ dân không thể lại thứ này, là lạc lạc bọn hắn làm sao? Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, nửa giờ sau. Đã mang theo máy chơi game xuất hiện tại một chỗ dân cư bên trong. Trực tiếp nằm ở trên giường. Khởi động máy chơi game. Tiến nhập phong ấn thế giới bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.